Khi những siêu quậy nổi loạn, chương 24, người không muốn gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chép 24, người không muốn gặp. Cảm ơn các vị, Đan cười tươi chào gọi mọi người, tinh thần bình tĩnh xinh đẹp thanh thuần. Cảm ơn, không có gì đâu, cảm ơn, Đan đi tiếp tất cả mọi ngôi, chóng mặt đi tới bàn tiệc lấy cốc tai. Long, anh thấy cái này thế nào? Một vị tiểu thư cầm chiếc bánh nhỏ, đốt cho nam nhân bên cạnh. Thư lỗi một chút, hai vị có thể, lúc cô định nhắc nhỏ hai người đó thì đập vào mắt cô là tên mà cô không muốn gặp nhất. Đông Dương Hoàng Long, đây chẳng phải là Tổng Giám Đốc Hoàng hay sao? Long mở miệng, nhướng mắt nhìn nữ nhân trước mặt thật muốn phi dễ cô một chút ít. Thì ra là tiểu thư nhà họ Hoàng, dung mạo thật tầm thường. Nữ nhân bên cạnh ngay khi nhìn thấy cô thì liền lộ rõ vẻ ghen tức với sắc đẹp của cô. Vị tiểu thư đây, dung mạo tôi tầm thường, tôi cứ nghĩ sẽ không có ai tầm thường hơn cô chứ. Đan Tinh Anh đáp lại, ánh mắt không có chút gợn sóng nhưng khí chất thanh cao vẫn không thay đổi. Cô ta nghẹn họng ánh mắt cầu cứu Long nhưng tâm trí anh đã đặt vào người đối diện rồi, đâu còn quan tâm cô ta hay không. Giám đốc Đông Dương, cảm ơn anh đã chiếu cô tới buổi tiệc nhỏ này. Cô theo phép xã giao bình thường, nhỏ nhẹ nói. Cảm ơn cô Hoàng đã mời, nhưng có phải ở đây đã quá phô trương rồi hay không? Long nhướng mày khiêu khích, tên chết tiệt này, ý chẳng phải bảo cô đã quá coi trọng bản thân, phô trương thanh thế. Nhưng đúng lúc cô định phản bác lại thì trên sân khấu mọi việc đang thay đổi một cách thần bí, END chép 24, cách chương.